Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lạc Dương được gọi là cái nôi của nền văn minh Hoa Hạ và là một trong tứ đại cố đô lớn nhất Trung Hoa. Lạc Dương cũng chính là xứ sở của Hoa Mẫu Đơn, là quốc hoa của Trung Quốc. Và dịp tổ chức lễ hội Hoa Mẫu Đơn là trong khoảng từ mùng 1 tháng 4 cho tới mùng 5 tháng 5 hàng năm. Mỗi năm trong khoảng thời gian này là thời điểm hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ nhất, đẹp nhất, và đó cũng là ngày lễ hội hàng năm. Vâng, nói sơ qua về địa danh ở nơi xảy ra vụ án mà Duy sắp kể là tại thành phố Lạc Dương. Mà trong các vụ án là thường thì khi hung thủ gây án xong, cảnh sát sẽ mất một khoảng thời gian điều tra rồi phá án. Có thể thời gian phá án lên tới vài năm, thậm chí vài chục năm. Còn vụ án ngày hôm nay, tuy thời gian phá án thì không quá dài, nhưng thời gian hung thủ gây án cũng xuyên suốt trong quá trình phá án luôn. Tức là một bên cứ gây án, một bên tìm cách phá án, cho tới vụ án cuối cùng thì mới bắt được hung thủ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam là một thành phố công nghiệp trọng điểm được xây dựng từ thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc. Ở khu Giản Tây trong thành phố có rất nhiều nhà máy cơ khí chế tác lắp ráp nằm san sát cạnh nhau. Và anh Hoàng, một nạn nhân trong vụ án mà Duy sắp kể, cũng làm việc ở trong những xưởng lớn này. Năm 2017, anh Hoàng khi đó 45 tuổi, là quản đốc của phân xưởng sản xuất xe máy ở thành phố Lạc Dương. Gần cuối năm là mùa cao điểm bán hàng của nhà máy, đơn đặt hàng nhiều, các đại lý nhập buôn cũng nhiều. Để đảm bảo tiến độ sản xuất theo yêu cầu của công ty, thời gian gần đây anh Hoàng đều phải làm đến tận khuya. Theo quy định thì buổi tối sẽ tan ca vào lúc 12 giờ đêm. Khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017, như thường lệ, anh Hoàng tan ca từ xưởng nhà máy, sau đó anh ấy đi vào bãi đỗ xe, rồi lái chiếc xe ô tô điện về khu chung cư cách nhà 15 km. Lúc đó vì đã muộn, khi anh ấy lái xe về đến khu chung cư thì nhìn thấy nhân viên bảo vệ ngồi gục đầu trên bàn làm việc. Anh Hoàng nghĩ là nhân viên trực bảo vệ đã ngủ quên. Để không làm thức giấc nhân viên bảo vệ nên anh ấy liền xuống xe, tự mình đẩy cổng ra, rồi sau đó lái xe vào trong sân chung cư. Sau khi vào trong sân thì anh Hoàng xuống xe, khóa xe ô tô điện xong. Khi chuẩn bị đi lên căn hộ ở tầng 5 thì đột nhiên cảm thấy đầu nhói một cái đau điếng. Anh ấy choáng váng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Trong giây lát nghĩ là có thứ gì đó từ trên tầng rơi xuống. Nhưng chưa kịp định thần thì lại nhói thêm một nhát nữa. Anh ấy bất ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông. Người này đội mũ bảo hiểm màu đen và kín mít. Nó là loại mũ kín đầu như chúng ta đang thấy trên màn hình. Và còn kéo kính xuống che hết mặt. Trong đêm tối, ánh sáng mờ ảo hắt bóng lên phần kính cong phía trước mũ, càng khiến kẻ đó trở nên kỳ dị và đáng sợ. Hắn lại vung tay lên một lần nữa. Trong tay hắn có một vật gì đó nhìn như viên gạch, nhưng nó lại sáng ánh lên. Anh Hoàng hoảng hốt né sang một bên, nhưng nhát đập đó vẫn trúng vào bên vai của anh ấy. Kẻ lạ mặt lại xông tới thêm lần nữa. Anh Hoàng cố gắng chống trả lại, hai bên giằng co, vật lộn. Khi hắn đánh trúng anh Hoàng thêm một nhát nữa, thì anh ấy dùng hết sức lực cuối cùng xô ngã hắn và kêu cứu. Kẻ lạ mặt kia thấy tình hình không ổn, liền vùng chạy về phía cổng. Lúc đó anh Hoàng vì chảy máu quá nhiều, anh ấy không thể đuổi theo, mà cũng không dám đuổi theo kẻ tấn công nữa. Anh Hoàng chỉ nhìn thấy hắn đã chạy lao về hướng cổng. Khi đó anh ấy ôm đầu, thấy máu từ vết thương liên tục chảy xuống mặt và hai bên mắt, khiến cho mọi thứ nhòa đi. Anh ấy cố gắng chạy về phía chốt trực bảo vệ, gọi nhân viên trực đêm dậy, nhờ nhân viên giúp anh ấy gọi báo cảnh sát. Sau đó anh ấy ngất xỉu tại chốt trực bảo vệ. Khi anh Hoàng được đưa tới bệnh viện, bác sĩ đang nhanh chóng cấp cứu và băng bó vết thương cho nạn nhân. Trên người anh Hoàng nhiều thương tích, mất máu nhiều. Hai vết thương trên đầu, mỗi vết rách ra gần 10 cm, phải khâu lại cả chục mũi. Ngoài ra trên mặt, cổ, lưng và vai của anh ấy đều có vết thương rách ra do vật sắc nhọn gây ra. Sau khi nhận được báo án, căn cứ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, cảnh sát đã trích xuất video ở khu chung cư. Nhưng mà ở vị trí khi anh Hoàng bị tấn công thì không có camera, mà chỉ có một camera ở cổng chung cư thôi. Góc quay này thì không xem được vụ tấn công, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy được những người đã ra vào chung cư ở thời điểm đó. Và chúng ta đã có được đoạn video giám sát này. Mọi người hãy cùng xem video này với Duy nhé. Thời gian bên góc phải của video là nó bị sai nha mọi người. Camera giám sát tuy đang hiển thị là 23 giờ 12 phút ngày 10 tháng 10 năm 2017, nhưng thực tế nó bị sai lệch tới 1 tiếng 20 phút. Thực ra thời điểm đó đã là khoảng 0 giờ 35 phút sáng ngày 11 tháng 10 rồi. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào bên trái màn hình. Trong video, chiếc xe ô tô điện của anh Hoàng đã đi vào trong sân. Và ngay ở phía sau, chưa đầy 10 giây sau khi anh Hoàng lái xe vào, thì có một người đội mũ bảo hiểm cũng đi vào theo. Người này rảo bước rất nhanh, hắn đi bộ theo sau xe của anh Hoàng để vào khu chung cư. Chỉ chưa đầy 3 phút sau, hắn đi bộ ngược ra, vừa đi vừa chạy, còn ngoái đầu nhìn lại về phía sau. Tiếp tục chưa đầy 20 giây sau, nạn nhân cũng từ hướng đó bước ra. Ban đầu anh ấy hơi loạng choạng, nhưng sau đó cố gắng chạy nhanh về phía chốt bảo vệ để cầu cứu. Phía trước ngực áo của anh ấy, máu loang đẫm một khoảng. Sau đó nhân viên bảo vệ đã gọi cấp cứu và gọi điện báo cảnh sát. Từ việc kẻ tấn công đã theo sát nạn nhân, hắn lợi dụng việc anh ấy xuống xe chuẩn bị lên căn hộ trên tầng thì liền tấn công, sau đó quay người bỏ chạy theo hướng cũ. Những điều này cho thấy dường như hắn nhắm vào anh Hoàng một cách có chủ đích. Kẻ tấn công để mà có thể tận dụng được khoảng thời gian rất ngắn khi nạn nhân xuống xe để lên tầng. Trong khoảnh khắc chỉ vài giây đó mà hắn đã lao vào tấn công thì chỉ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là hoặc hắn bám theo nạn nhân từ trên đường và cùng nạn nhân đi về khu chung cư. Trường hợp thứ hai là hắn chờ sẵn ở cổng khu chung cư để ra tay. Và nếu hắn bám theo nạn nhân từ trên đường thì chắc chắn phải có phương tiện để di chuyển. Và nếu như vậy thì việc hắn đội mũ bảo hiểm liệu là vì hắn muốn che giấu danh tính hay chỉ là do hắn đi xe máy? Qua video, chúng ta có thể quan sát kẻ tấn công đi ra đi vào hai lần qua cổng lớn. Trông hắn khá là bình tĩnh. Cảm giác dường như hắn khá thông thạo về khu vực chung cư này. Cảnh sát đã tiếp tục truy ngược lại lộ trình đi về nhà của anh Hoàng tối hôm đó và tìm được những hình ảnh này. Đây là đoạn camera giám sát trước cổng nhà máy của anh Hoàng. Thời gian trên camera này là chính xác, chứ không bị chậm như camera trước cổng khu chung cư. Con số hiển thị trên camera đang là 0 giờ 10 phút sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017. Hãy nhìn người đàn ông mặc áo sẫm màu, đội mũ bảo hiểm. Đây chính là nghi phạm đã tấn công anh Hoàng. Chiếc xe mà hắn đi là một chiếc xe của hãng Honda. Hắn đi ngang qua camera rồi dừng lại bên đường. Lúc này anh Hoàng còn chưa ra khỏi nhà máy. Vài giây sau, chiếc xe ô tô điện của anh Hoàng đã từ cổng nhà máy đi ra đường. Kể từ thời điểm này là hai người gần như đi song song cùng nhau trên đường. Đây là nghi phạm, còn đây là xe của nạn nhân, cách nhau chỉ cỡ hơn chục mét. Thời gian xảy ra vụ tấn công là lúc 0 giờ 35 phút sáng ngày 11 tháng 10. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là từ nửa tiếng trước đó, khi anh Hoàng vừa lái xe ra khỏi cổng nhà máy, thì chiếc xe máy của nghi phạm đã bám theo. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Đây là lúc 0 giờ 11 phút, là ngay ở ngã tư tiếp theo mà anh Hoàng đi qua trên đường về nhà. Chiếc xe ô tô trong khoanh đỏ chính là xe của nạn nhân. Chỉ 7 giây sau, chiếc xe máy của nghi phạm đã xuất hiện. Ở góc quay này ánh sáng tốt hơn. Mặc dù xe chạy với tốc độ khá cao, hình ảnh hơi nhòe, nhưng chúng ta vẫn có thể quan sát được màu sắc của chiếc xe máy là màu đỏ. Tương tự, đây là lúc 0 giờ 13 phút sáng, ở ngã tư thứ 3 trên đường về nhà của anh Hoàng. Chúng ta có thể thấy, vòng tròn khoanh đỏ lớn hơn là chiếc xe ô tô của nạn nhân. Còn vòng tròn nhỏ là chiếc xe máy của nghi phạm. Hắn vẫn đang bám sát theo anh Hoàng. Tiếp theo đây là ngã tư thứ 4 trên đường về. Chiếc xe của anh Hoàng vẫn chạy trước, và ngay ở làn phía trong, chỉ vài giây sau, xe của nghi phạm lại chạy vụt qua. Cứ như vậy, suốt hơn 15 km trên đường về nhà của anh Hoàng, chạy qua 11 ngã tư. Ở các ngã tư có camera thì ghi được hình ảnh xe ô tô của anh Hoàng và cả xe máy của kẻ lạ mặt đều xuất hiện gần như cùng lúc. Nếu chỉ cùng nhau xuất hiện ở một hai ngã tư thì chưa khẳng định được gì cả. Nhưng trong trường hợp này, ở mỗi ngã tư đều có chiếc xe máy này chạy phía sau xe nạn nhân. Vậy thì rõ ràng là hắn đang bám theo nạn nhân. Vậy bây giờ chúng ta cần làm rõ xem lộ trình di chuyển của nạn nhân có cố định theo tuyến đường này mỗi ngày hay không? Hay là có nhiều tuyến đường đi từ công ty về nhà? Trước tiên là nhà máy của anh Hoàng có 3 cổng, lần lượt ở phía đông, phía bắc và phía nam. Hàng ngày anh ấy lái xe đến và về đều từ cổng phía nam này. Từ cổng phía nam, dọc theo con đường Hà Lạc này, rồi sau đó sẽ rẽ trái vào con đường hơi trách lên này. Tiếp tục gần như chỉ cần đi thẳng là sẽ về tới nhà ở vị trí đánh dấu X trên màn hình. Ngày nào anh ấy cũng đi theo con đường này vì nó là đường gần nhất và dễ đi nhất. Thời gian gần đây anh ấy phải tăng ca nên đều tan làm vào khoảng 0 giờ đến 0 giờ 10 phút sáng là bắt đầu ra về. Để mở rộng tìm kiếm xem hung thủ đã đi theo anh Hoàng từ thời điểm nào, tức là chỉ theo mỗi hôm gây án thôi hay là theo từ trước đây nhiều ngày rồi, thì cảnh sát đã truy xuất camera ở quãng đường đi làm về của nạn nhân trong vòng nửa tháng rồi tập trung giả soát và phân tích để tìm kiếm xem trên đường về nhà của nạn nhân trong thời gian gần đây có xuất hiện chiếc xe máy màu đỏ của nghi phạm không. Nhưng sau khi giả soát thì thấy rằng trong khoảng thời gian gần đây chỉ có duy nhất rạng sáng ngày 11 khi anh Hoàng tan làm thì chiếc xe máy màu đỏ mới bám theo anh ấy. Còn trước đó thì nhiều lần khi anh ấy tan làm đều không có gì bất thường. Tức là kẻ đó chỉ xuất hiện đúng trong đêm 11 và ra tay luôn, không cần theo dõi từ trước. Nếu như vậy thì điều này có nghĩa là hung thủ đã khá quen thuộc với quãng đường anh Hoàng về nhà. Dường như hắn biết rõ lịch trình tan làm của anh ấy, vậy nên hắn không cần phải chuẩn bị từ trước quá lâu, mà chỉ vào đêm đó bám theo, lựa thời điểm anh Hoàng xuống xe rồi ra tay luôn. Bây giờ cần phải làm rõ được giữa kẻ tấn công và nạn nhân có mối quan hệ gì. Theo như phán đoán khi đó, cảnh sát cho rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ không quá thân thiết, nhưng mà chắc chắn không phải là người lạ. Nói chung nó như kiểu mối quan hệ xã giao vậy, kiểu như có một số hiểu biết nhất định về nhau, nhưng ít thân quen. Bởi vì nếu thân thiết thì đêm hôm đó hắn đã có thể đợi nạn nhân ngay trước nhà, thậm chí là vào nhà trên căn hộ trên tầng rồi mới tấn công, vì anh ấy sống chỉ có một mình, chứ không cần đứng chờ ở cổng nhà máy rồi bám theo, đánh anh Hoàng ngay ở sân chung cư, dễ có người khác nhìn thấy. Căn cứ vào tình trạng của những vết thương, cảm giác như kẻ tấn công muốn giết chết nạn nhân, đặc biệt là hung khí mà hắn dùng đêm đó để tấn công anh Hoàng, được xác định là một vật vừa sắc lại vừa là vật tẩy. Tức là kiểu như nó vừa là hình hộp chữ nhật nhưng lại có những góc cạnh, mà trên các cạnh đó lại có những mảnh lởm chởm, xù xì. Khi đập xuống mà chỉ cần hơi lệch một chút thì cái cạnh đó sẽ như lưỡi dao dựa vậy. Tuy không sắc như dao chặt, dao nhọn nhưng vẫn gây rách da và tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân. Anh Hoàng nói, vì phía sau lưng kẻ tấn công là đèn đường nên khi đó anh ấy nhìn được hình dạng vật mà hắn tấn công có dạng hình khối hộp chữ nhật giống như viên gạch nhưng lại sáng ánh lên như kim loại. Và khoảng một ngày sau khi anh ấy tỉnh lại trong bệnh viện thì nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy cho rằng mình đã nhận ra vật mà kẻ tấn công dùng là thứ gì. Bởi vì ngoài điều kiện ánh sáng lúc đó ra thì còn một lý do khác, đó là vật này rất quen thuộc với anh ấy. Anh Hoàng nói thứ đó khả năng cao là những mảnh sắt thừa được máy cắt ra sau khi chế tác lắp ráp các bộ phận của xe máy. Những phần sắt phế liệu này hiện tại ở trong kho của nhà máy có rất nhiều. Cảnh sát đã đến xưởng của anh Hoàng để kiểm tra, thấy là sau khi đúc và tạo hình cho các bộ phận thiết bị trong xe xong thì vị trí sắt thừa được cắt ra, nó bị tạo thành giang cửa, có chỗ thép còn chảy ra do sức nóng tạo thành ba via lởm chởm sắc nhọn. Nếu mọi người chưa biết thì ba via là một từ ngữ dùng để chỉ những phần kim loại hay là nhựa còn thừa xuất hiện trên bề mặt sản phẩm được tạo thành. Ba via được tạo ra do quá trình gia công, đột, dập, cắt, gọt tạo hình cho sản phẩm. Nó là phần phế liệu sắt sau khi sản xuất. Anh Hoàng nói là anh ấy khá chắc chắn hung thủ đã tấn công bằng hung khí dạng thanh sắt có ba via như thế này. Thực ra nếu chúng ta không làm trong ngành cơ khí hoặc là chế tác linh kiện như nhôm, kính, sắt thép thì sẽ ít nhìn thấy những miếng sắt kiểu này. Nhưng loại sắt vụn này rất phổ biến trong các xưởng chế tác cơ khí máy móc. Cứ hễ xưởng nào liên quan đến gia công cơ khí thì ít nhiều gì cũng đều có loại phế liệu này, chỉ là hình dạng dày mỏng, to bé khác nhau. Và ở xưởng của anh Hoàng, nhìn loại sắt phế liệu này, nó như một viên gạch vậy, rất nặng tay. Theo như công nhân trong xưởng cho biết, sắt thép phế liệu bình thường cứ để ở trong kho, cũng ít khi quản lý, vì chẳng ai lấy những phế liệu này làm gì. Thường thì khi hết đợt hàng, nhiều nhiều một chút, chừng vài tháng sẽ có người đến thầu và thu gom mua lại. Loại sắt phế thải này nếu cầm trên tay rồi dùng sức mà đập xuống, thì nó có thể vừa gây ra vết thương do vật tẩy giống như một viên gạch, lại vừa có thể gây ra vết thương do vật sắc như dao dựa. Các công nhân nói là loại phế liệu này, trước đây từng có một người thợ họ Tần trong xưởng xin một ít mang về nhà. Do anh ta có tay nghề cơ khí rất giỏi nên lựa những miếng sắt to bản nhưng mà mảnh thôi. Rồi sẵn thép anh ta sẽ gia công thành kiểu dao chặt. Khi đó cả lưỡi và cán dao đều làm bằng thép liền, rất bền và chịu lực tốt. Anh ta nói là làm vài con dao như thế để chặt xương cho tiện. Khi mà anh ta xin mua lại sắt thép phế thải để làm dao thì chủ xưởng cho luôn không tính tiền, nói cứ lấy thoải mái đi. Đợt đó anh Tần lấy vài miếng sắt thép to bản, chắc cũng khoảng cỡ từ 5 đến 6 ký gì đó. Nhưng hiện tại người thợ họ Tần này đã nghỉ việc được hơn một tháng rồi. Từ thông tin mà nhà máy cung cấp, cảnh sát có được thông tin về Tần Lưu. Anh ta 35 tuổi, là một thợ cơ khí rất giỏi nghề, quê quán ở Chú Dương, Hà Nam. Tần Lưu là người đã lấy loại sắt phế liệu từ xưởng, nói là để làm dao chặt. Nhưng anh ta có thực sự làm dao chặt hay không, hay lại làm hung khí thì không ai biết. Bây giờ anh Hoàng lại bị tấn công bằng loại thép phế liệu này. Vậy thì rõ ràng Tần Lưu bị nghi ngờ rất cao. Hơn nữa trước đây Tần Lưu và anh Hoàng thực ra cũng có chút mâu thuẫn, nhưng không phải là mâu thuẫn trực tiếp mà là em trai của anh Hoàng tên là Hoàng Thiện mâu thuẫn với Tần Lưu thì đúng hơn. Chuyện là như thế này, khi đó Hoàng Thiện cũng làm công nhân trong xưởng, nhưng khác với anh trai vốn chăm chỉ, có năng lực, thì Hoàng Thiện còn trẻ tuổi, lại có chút báo thủ, báo đời, không có nghề ngỗng gì. Khi đó học nghề cơ khí này cũng là bị bố mẹ và anh trai ép phải học, rồi lại ép phải đi làm cho đỡ lông bông phá làng phá xóm. Đúng ra hệ số lương của Hoàng Thiện thì phải thấp hơn nhiều, Nhưng nếu mà trả thấp quá thì Hoàng Thiện lại có cớ chê thấp mà bỏ việc. Nên là anh Hoàng trong lúc đánh giá tay nghề đã cố ý thiên vị cho em trai một chút để mà có cớ trả hệ số lương cao hơn. Nhưng mà lương của các nhân viên trong xưởng thì lại tính bằng cách tổng sản phẩm rồi chia ra hệ số từng người đã, rồi sau đó mới tính thêm phần trăm sản phẩm riêng. Nhưng đó chỉ là tiền thưởng. Chính vì việc này gần như mọi người trong xưởng đều không ưa Hoàng Thiện. Do anh ta ỷ lại vào anh trai làm quản đốc nên Hoàng Thiện siêng ăn nhác làm việc lề mề khôn lỏi. Tuy vậy nhưng việc anh Hoàng đã dùng cương vị quản đốc để thiên vị cho em trai khiến nhiều người cũng không hài lòng. Có một lần Tấn Lưu đã nói thẳng với anh Hoàng về cách làm việc của em trai anh ấy. Nhưng anh Hoàng ngoài mặt chỉ xoa dịu, hứa hẹn sẽ chỉnh đốn thằng em trời đánh. Nhưng đâu lại vào đấy, sự chịu đựng thì cả xưởng vẫn phải chịu. Dần dần một vài công nhân lành nghề nghỉ việc và Tấn Lưu cũng nghỉ. Khi đến lấy lương xong xuôi, trước lúc rời nhà máy, Tấn Lưu còn mắng cả hai anh em nhà họ Hoàng giữa xưởng. Nói là thằng em đã không biết điều, khôn lỏi, dựa dẫm, còn thằng anh thì làm tới chức quản đốc rồi. Lại vì tình riêng mà dung túng, muốn bù tiền cho em trai thì bỏ tiền túi ra mà bù. Đúng là một phường không ra gì với nhau, ăn chặn của người khác. Nói xong thì Tấn Lưu mới rời khỏi xưởng. Mặc dù Tấn Lưu không có chiếc xe máy màu đỏ như trong video mà cảnh sát thu được, nhưng dáng người anh ta thì đặc biệt giống. Mọi người trong xưởng khi xem video cũng nói là chiều cao và vóc dáng rất tương đồng. Cảnh sát đã về quê nhà của Tấn Lưu ở Chú Dương, Hà Nam. Gặp được anh ta, khi được hỏi về chuyện cũ ở xưởng sản xuất xe máy tại Lạc Dương, anh ta thẳng thắn thừa nhận có mâu thuẫn với hai anh em nhà họ Hoàng. Khi biết chuyện anh Hoàng bị đánh, Tấn Lưu nói nếu muốn đánh là anh ta đã đánh cả hai anh em nhà họ Hoàng rồi, chứ không chỉ có đánh một mình anh Hoàng vậy đâu. Nhưng mà sự việc anh ta chửi xong cả hai người đó ở xưởng là xong rồi, kể từ đó anh ta về quê làm. Tấn Lưu còn nói là khi còn ở Lạc Dương không đánh thì thôi, chứ anh ta đã về tới quê nhà ở Chú Dương rồi, còn rảnh rỗi đâu mà tự dưng quay lại Lạc Dương đánh người làm gì. Thêm nữa Tần Lưu có bằng chứng ngoại phạm, vì hiện tại anh ta đang làm cho nhà máy sản xuất ô tô ở địa phương. Thời gian vừa qua anh ta tăng ca suốt và trong bảng chấm công của anh ta, cả ngày mùng 10 và ngày 11 anh ta đều làm tới 11 giờ khuya. Và như vậy chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, Tần Lưu không có đủ thời gian để chạy từ Chú Dương tới Lạc Dương rồi ra tay đánh người. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bằng chứng ngoại phạm, đối chiếu lời khai của các nhân chứng trong xưởng làm việc của Tần Lưu, cảnh sát đã loại Tần Lưu ra khỏi danh sách nghi phạm. Vụ tấn công anh Hoàng là một vụ cố ý gây thương tích, mà đã là cố ý gây thương tích thì chắc chắn phải có nguyên do nào đó, chắc chắn phải có liên quan đến các mối quan hệ cá nhân của anh Hoàng. Sau khi điều tra giả soát lại các mối quan hệ của anh Hoàng, họ không phát hiện mâu thuẫn nào nổi bật cả. Nhưng mà có điểm đáng chú ý hơn, đó là trước khi anh Hoàng gặp nạn thì trong xưởng của anh ấy từng có hai đồng nghiệp khác cũng gặp nạn trên đường đi làm, nhưng đều là dưới dạng tai nạn giao thông chứ không phải là trực tiếp lao vào đánh người như thế này. Lúc đó sau khi gây ra tai nạn cho các nạn nhân xong thì kẻ gây tai nạn đã lái xe bỏ chạy, đến bây giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm. Giờ thêm sự việc anh Hoàng bị đánh thì các chi tiết này lại được sâu chuỗi lại, bởi vì một lần, hai lần thì có thể là tai nạn trùng hợp, nhưng lần này là trực tiếp đánh người. Hơn nữa cả ba người gặp nạn thì đều là quãng đường từ nhà tới công ty, trong đó chỉ có anh Hoàng đang trên đường đi làm về, còn hai người kia là đang trên đường đi làm. Thêm nữa, cả ba người này còn cùng làm chung ở một xưởng, đều quen biết nhau. Nhà máy này khi đó có gần chục phân xưởng, nhưng liên tiếp trong chưa đầy 2 năm, ba người cùng một phân xưởng liên tục gặp nạn. Điều này khiến cảnh sát cho rằng có mối liên hệ nào đó giữa ba vụ việc và đã gộp vào để điều tra chung. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét hai vụ án gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn cụ thể là như thế nào nhé. Người đàn ông mặc áo khoác xanh, tay phải còn cuộn băng này là anh Mã, hiện tại đang làm công nhân trong xưởng của anh Hoàng. Đây là video cảnh sát lấy thông tin từ anh Mã, tên thường gọi là Tiểu Mã. Năm đó anh Mã 24 tuổi. Sự việc xảy ra vào ngày 24 tháng 7 năm 2017, tức là trước vụ anh Hoàng bị đánh khoảng 3 tháng. Thời điểm Tiểu Mã ghi hình ở trụ sở cảnh sát là khoảng 1 tuần sau khi xảy ra tai nạn. Khi đó Tiểu Mã đã đi lại bình thường được rồi, chỉ còn cánh tay phải thì vẫn phải băng bó. Tiểu Mã khi đó là nhân viên mới vào xưởng làm được chừng vài tháng, vẫn còn độc thân. Hiện đang sống cùng bố mẹ ở Cổ Thành, Lạc Long, khu Lạc Dương, chưa có bạn gái, cũng không có mâu thuẫn gì lớn với ai. Nhà anh Mã cách nhà máy một đoạn đường ngắn, chỉ 2 km thôi, nhưng phải đi qua cầu Lang Ba để đi làm mỗi ngày. Nó cũng là tuyến đường cố định trong lộ trình đường đi mỗi ngày. Tiểu Mã kể lại, vào khoảng 7 giờ sáng, anh ấy ra khỏi nhà đi làm. Lúc đó đi một chiếc xe điện màu tím. Ngay lúc mà anh ấy vừa đi lên giữa cầu Lang Ba, anh ấy cũng không để ý phía sau có xe hay không, chỉ nhớ là đi rất sát lề phải. Thì bất ngờ là từ phía sau, một chiếc ô tô lao tới, đâm thẳng vào đuôi xe, khiến anh ấy ngã văng đi 3 mét. Đây là ảnh chụp ghi lại hiện trường của vụ tai nạn khi đó. Chúng ta cũng có thể thấy, chiếc xe điện màu tím của Tiểu Mã bị trượt một quãng, cào xuống đường thành nhiều vệt xước trên mặt đường và thân xe. Vị trí va quẹt khá sát lề phải, giống như thông tin Tiểu Mã cung cấp. Và sau vụ tai nạn, Tiểu Mã cũng bị thương tích đầy người. Khi đó buổi sáng sớm đi làm, do anh ấy mặc áo khoác nên tay không bị thương nhiều. Nhưng mà hai bên chân bị thương chảy xước nặng, chiếc quần jean cũng rách nát. Vụ tai nạn đó khiến Tiểu Mã phải nhập viện gần một tuần, di chuyển bằng xe lăn vài hôm. Tiểu Mã cao lớn, vạm vỡ, rất khỏe mạnh, phản ứng rất nhanh. Anh ấy nói là sau khi bị chiếc ô tô tông trúng, anh ấy nhanh chóng bỏ sát vào lề và cố gắng nhìn theo, cố gắng nhớ biển số của chiếc xe gây tai nạn và nhiều đặc điểm nhất của nó có thể. Anh ấy nói xe gây tai nạn là một chiếc xe minivan màu bạc. Sau khi va chạm khiến Tiểu Mã bị thương, thì tài xế xe minivan không dừng xe mà cứ thế tăng tốc lái xe đi luôn. Tiểu Mã nói anh ấy không nhìn được người trong xe như thế nào hay là trên xe có mấy người, nhưng anh ấy nhớ được biển số xe. Theo mô tả của Tiểu Mã, cảnh sát giao thông cũng đã giả soát qua camera giám sát nhưng không phát hiện ra hành tung của chiếc xe đó. Trước khi xảy ra vụ việc, không rõ nó từ đâu tới. Có lẽ là nó luồn lách trong các ngõ nhỏ không có camera trước khi tới cầu Lăng Ba. Còn sau đó từ camera giám sát ở một ngã tư khác, họ thu được một hình ảnh duy nhất của chiếc xe và chỉ xác định được chiếc xe lao về hướng ngoại thành. Đây là hình ảnh thu được. Nhìn tấm hình này chúng ta thấy chỉ có một người ngồi ở ghế lái, còn ghế phụ bỏ trống. Người lái xe là đàn ông, anh ta mặc một chiếc áo trắng. Mặc dù Tiểu Mã nhớ được biển số xe và trên camera cũng thu được biển số xe rõ ràng, nhưng mà đó lại là biển số giả. Sau đó cảnh sát tìm thấy chiếc xe minivan đã bị đốt cháy hoàn toàn trên một con đường vắng vẻ. Chiếc xe cháy rất nặng, số khung và số máy đều đã bị cố ý xóa bỏ. Kẻ đốt xe cũng đã dùng vật cứng để đục và mài ở những vị trí số khung và số máy xe, tạo thành những vết lõm nham nhở khiến cho không thể đọc được chữ và số nữa. Vụ tai nạn của Tiểu Mã cũng tương tự như vụ tai nạn cách đó 2 năm đối với ông Ngô. Ông Ngô khi đó hơn 50 tuổi, đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng trong xưởng sản xuất. Nhà ông Ngô rất gần nhà máy, cách chỉ khoảng 1 km. Từ năm 2012, kể từ khi ông Ngô làm tổ trưởng, hầu như lúc nào cũng khoảng 7 giờ 30 sáng là ông ấy ra khỏi nhà đi làm. Ngày 27 tháng 12 năm 2015, như thường lệ, ông Ngô đi xe máy điện đi làm. Nhưng khi đó chỉ vừa ra khỏi cổng khu chung cư khoảng hơn chục mét, thì ông ấy bị một chiếc xe Trader màu bạc đâm vào từ phía sau. Và lần tai nạn đó của ông Ngô thì không may mắn như nạn nhân Tiểu Mã trước đó. Ông Ngô chết tại chỗ trước khi xe cấp cứu đến hiện trường. Còn kẻ gây tai nạn đã lái xe bỏ trốn ngay. Đây là hồ sơ ghi lại những thông tin mà nhân chứng đã chứng kiến vụ tai nạn kể lại. Theo mô tả của nhân chứng, thì lúc 7 giờ 25 phút sáng ngày 27 tháng 12 năm 2015, ông Ngô lái xe điện từ cổng khu tập thể đi về hướng nam khoảng 15 mét, thì bị một chiếc xe ô tô lao nhanh từ phía sau tông trúng gây tai nạn. Mọi người có nhìn thấy cái ghế nhỏ ở giữa đường kia không ạ? Nó được đặt ngay ở gần vị trí va chạm để các xe khác trên đường sẽ không đi vào, nhằm bảo vệ hiện trường tai nạn để đo đạc. Lực tông rất mạnh, ông Ngô ngã văng xuống đường, bị xe ô tô của kẻ gây tai nạn kéo lê một quãng, máu chảy rất nhiều. Chiếc xe máy điện của ông Ngô thì đã bị vướng vào cản trước của chiếc xe ô tô Trader màu bạc, nên là chiếc xe điện còn bị chiếc ô tô đó kéo lê đi thêm một quãng dài tới khoảng 200 mét và xe hoàn toàn biến dạng. Đây là video thu được ở gần hiện trường lúc đó. Chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe Trader màu xám bạc, được lái với tốc độ khá nhanh, cỡ 60-70 km/h. Những người chứng kiến vụ tai nạn lúc đó đều nói sự việc xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Không ai kịp nhớ được hình ảnh gì của nghi phạm hay là biển số xe của chiếc xe Trader. Từ một camera khác, cảnh sát lấy được hình ảnh của chiếc xe Trader màu xám bạc này. Nó xuất hiện sớm nhất vào đúng 7 giờ sáng hôm đó. Lúc đó chiếc xe chạy dọc theo con đường gần nhà ông Ngô, qua năm ngã tư rồi mới đến đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Chiếc xe này đã tới và dừng trước chung cư nhà ông Ngô vào lúc 7 giờ 23 phút và dừng tại đó chờ ông Ngô vài phút. Cho tới khi ông ấy vừa ra khỏi chung cư thì tông xe vào gây tai nạn. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Nên ngoại trừ vài ảnh thu được thì cảnh sát không thể xác định được chiếc xe Trader màu xám bạc này đến từ đâu và nó đã đi đâu sau khi gây tai nạn, cũng không chụp được biển số của nó. Đây là giám định pháp y của ông Ngô. Nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, tổn thương tủy và nội tạng. Nạn nhân bị đa chấn thương. Sau sự việc, cảnh sát giao thông đã điều tra những người đăng ký sở hữu loại xe Trader màu xám bạc tương tự như chiếc xe gây tai nạn. Tuy nhiên vì loại xe này quá phổ biến với số lượng lớn nên công tác giả soát không hiệu quả. Đồng thời tại nhà máy, cảnh sát cũng điều tra các mối quan hệ đồng nghiệp và cả mối quan hệ xã hội của ông Ngô, nhưng không phát hiện ông ấy có xung đột nghiêm trọng gì với những người xung quanh. và cả hai vụ án vẫn chưa phá được. Bây giờ sâu chuỗi với vụ của anh Hoàng. Về điểm khác nhau là phương tiện giao thông trong ba vụ có sự khác biệt khá rõ. Một xe máy, một xe minivan và một xe Cheddar. Còn điểm chung là các nạn nhân đều làm chung trong một xưởng. Họ có cuộc sống đơn giản, không có mối quan hệ yêu đương phức tạp hay ngoại tình. Họ thường đi làm từ nhà tới nhà máy theo một tuyến đường cố định. Và cả ba vụ việc dường như hung thủ đều có kế hoạch từ trước. Hắn dừng lại đợi nạn nhân xuất hiện rồi lập tức tấn công. Cả ba nạn nhân đều làm chung một phân xưởng và đều bị tấn công trên đường đi làm và đi về. Điểm này rất trùng hợp về cách thức ra tay. Nếu một vụ là trùng hợp, hai vụ cũng là trùng hợp. Nhưng ba vụ liên tiếp với ba người gặp nạn trong cùng một phân xưởng chắc chắn không phải là ngẫu nhiên nữa. Nếu là một người gây ra cả ba vụ thì người đó là ai? Kẻ nào sẽ có mối quan hệ với cả ba người này? Và phải đủ để hiểu giờ giấc và lộ trình đi làm của họ nhưng lại không quá thân thiết với các nạn nhân. Vậy chỉ có một khả năng, đó là đồng nghiệp. Và như thế thì khả năng cao, động cơ sẽ là vì mâu thuẫn trong công việc mà trả thù. Cảnh sát tập trung vào điều tra các mối quan hệ, các mâu thuẫn xung quanh anh Hoàng, ông Ngô và Tiểu Mã. Tìm người nào trong nhà máy có mâu thuẫn sâu sắc với cả ba người này. Theo lời của anh Hoàng, trước khi xảy ra vụ án, anh ấy và những người đồng nghiệp xung quanh hoàn toàn không có xích mích lớn nào cả, ngoại trừ việc mâu thuẫn với Tần Lưu. Nhưng mà người này thì đã về quê, cũng đã được điều tra bằng chứng ngoại phạm và đã loại khỏi danh sách nghi phạm rồi. Tuy nhiên, khi nghĩ ngợi một chút thì anh ấy nói rằng anh ấy có chút vướng mắc với Triệu Liêm là một người cùng xưởng. Dù vậy, anh Hoàng vẫn khẳng định giữa anh ấy và Triệu không hề có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là chuyện rất bình thường thôi. Đầu đuôi sự việc là như thế này. Do Triệu thao tác sai khi lái xe cẩu, khiến Khuôn bị trượt xuống, đập xuống sàn nhà mấy lần, tạo thành 2-3 cái hố lớn ngay giữa xưởng, nhưng rất may là không có ai bị thương. Sau đó bên quản lý phân xưởng đã họp và phân tích rồi đưa ra biện pháp tạm thời là Triệu không được lái xe cẩu nữa, mà chuyển anh ta sang công việc trên chuyền để cho ổn định và giữ an toàn lao động. Theo anh Hoàng thì sự việc này là do Triệu sai, và anh ấy với cương vị là quản đốc, tức là người phụ trách tiến độ, chất lượng và an toàn của xưởng, thì anh ấy cũng chỉ thực hiện theo quy định của cấp trên là tạm đình chỉ công việc lái máy cẩu của Triệu và điều chuyển sang làm việc khác. Anh Hoàng nói quyết định này là của tập thể ban quản lý xưởng đưa ra, chứ không phải là của một mình anh ấy. Nên anh Hoàng cho rằng Triệu sẽ không thể nào vì chuyện này mà thù hằn cá nhân đến mức ra tay như vậy được. Hơn nữa, giữa hai người cũng không có bất kỳ xung đột hay cãi vã gì gai gắt ở xưởng cả. Triệu Liêm mà anh Hoàng nhắc đến sinh năm 1983, năm đó Triệu 34 tuổi, là người địa phương ở thành phố Lạc Dương. Triệu Liêm không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, nói chung không có tật xấu gì cả. Anh ta là một người tính cách hướng nội, có mối quan hệ xã hội rất đơn giản, bình thường ít giao tiếp với những người xung quanh. Điều kiện gia đình anh ta thuộc loại khá giả, có một căn nhà riêng, vợ cũng có công việc ổn định. Đồng thời nhà cũ ở quê của anh ta đang ở trong khu vực diện giải tỏa, nên còn nhận được một khoản tiền bồi thường lớn và cuộc sống của Triệu khá dư giả. Với một người có cuộc sống tương đối tốt như thế, dù nếu có mâu thuẫn với đồng nghiệp, chỉ chút xích mích trong công việc thì không đến mức phải dùng cách cực đoan như vậy để trả thù. Nhưng mà vóc dáng và chiều cao của Triệu Liêm cũng có vài phần tương đồng với nghi phạm tấn công anh Hoàng. Nhìn dáng người cũng gầy gầy, chiều cao chưa đến 1m7. Quan trọng hơn nữa là Triệu Liêm cũng là công nhân trong xưởng, làm việc từ năm 2014 đến giờ. Tức là trong suốt quãng thời gian ông Ngô và Tiểu Mã bị tấn công thì Triệu Liêm đều đã làm việc ở đây rồi. Nên là anh ta sẽ nắm rõ thời gian đi về của ba nạn nhân. Sau khi tổng hợp, phân tích thông tin vụ án, cảnh sát quyết định gộp ba vụ án này để điều tra. Bây giờ giả sử Triệu Liêm là nghi phạm chính, vậy anh ta nhất định phải có mối quan hệ và mâu thuẫn nào đó với cả ba nạn nhân. Cảnh sát lúc đó chỉ mới bắt đầu nghi ngờ. Nhưng nếu anh ta gây án thì anh ta phải có thời gian và động cơ gây án. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét yếu tố thời gian gây án trước nhé. Vì trong suốt mấy năm qua thì Triệu Liêm vẫn làm việc ở nhà máy, nên chúng ta sẽ có bảng chấm công đầy đủ của anh ta từ khi anh ta bắt đầu làm việc là năm 2014. Bây giờ trước tiên, chúng ta sẽ xem bảng chấm công vào ngày anh Hoàng bị tấn công. Ngay vào chiều ngày 10 tháng 10, tức là chỉ vài tiếng trước khi vụ hành hung anh Hoàng xảy ra. Buổi chiều hôm đó, Triệu lẽ ra phải đi làm và tăng ca đến 1 giờ sáng, nhưng Triệu lại đột nhiên nghỉ phép vì có việc nhà. Hãy nhìn vào góc phải màn hình của dòng gạch chân. Thời gian Triệu Liêm rời khỏi nhà máy là lúc 2 giờ 30 phút chiều. Bình thường thì Triệu Liêm rất ít khi xin nghỉ, hầu như là không nghỉ. Có nhiều khi mà cả tháng anh ta không nghỉ ngày nào. Vậy mà chiều hôm đó anh ta xin nghỉ thì ngay tối đó lại xảy ra chuyện. Hơn nữa Triệu cũng từng có chút khúc mắc với hai nạn nhân là ông Ngô và Tiểu Mã, nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Giữa ông Ngô và Triệu thì do là Triệu Liêm không đạt được đủ tiến độ nên là ông Ngô thúc ép, sau đó cũng từng phê bình Triệu ở tổ sản xuất. Hơn nữa, có lần còn xảy ra mất trộm linh kiện sản xuất của nhà máy. Ông Ngô cũng từng kiểm tra tủ đồ nghề của Triệu Liêm đột xuất, vậy nhưng cũng chỉ kiểm tra có một lần đó thôi. Thực ra ông Ngô là tổ trưởng, việc đốc thúc tiến độ của công nhân trong tổ mình hay là việc tiến hành kiểm tra tủ đồ nghề của các cá nhân trong tổ thì cũng là chuyện bình thường. Ông ấy cũng làm vậy với các công nhân khác chứ không phải chỉ với một mình Triệu. Ngoài việc đó ra thì chưa từng thấy giữa Triệu và ông Ngô có xung đột trực tiếp gì. Sau vụ tai nạn vào ngày 27 tháng 12 năm 2015 khiến ông Ngô thiệt mạng, Triệu cùng với các công nhân trong xưởng vẫn đi viếng bình thường và hàng ngày anh ta vẫn đi làm, đi về bình thường, không có biểu hiện gì lạ cả. Còn vụ tai nạn thứ hai là Tiểu Mã bị tông xe ở cầu Lang Ba. Trước khi xảy ra vụ tai nạn thì Tiểu Mã và Triệu đã cãi nhau, thậm chí còn xô xát nữa. Hai bên được nhà máy hòa giải. Vụ việc đó thì Tiểu Mã đã đánh Triệu Liêm một trận bầm dập. Lần đó Triệu Liêm phải đi viện nên Tiểu Mã còn phải bồi thường viện phí cho Triệu Liêm. Khi cảnh sát hỏi Tiểu Mã về sự việc này thì anh Mã nói vụ việc đó anh ấy không có sai đâu, mà người sai là Triệu. Do là Triệu chửi anh ta trước rồi đánh anh ta trước, sau cùng tiền thì anh ta cũng bồi thường cho Triệu rồi, nên việc này nếu như người chịu ấm ức thì phải là anh ta chứ không phải là Triệu. Tiểu Mã kể lại sự việc như thế này. Tuy Tiểu Mã và Triệu làm việc cùng một tổ, nhưng trước giờ cả hai chưa từng nói chuyện với nhau. Chỉ có tối hôm đó khi mà làm ca đêm trong xưởng, hôm đó Tiểu Mã tới muộn hơn 10 phút, thì Triệu liền đi đến rồi nói với anh Mã một câu. Đại ý là giờ này mới tới thì đi về luôn chứ làm ăn gì nữa. Nghe vậy thì Tiểu Mã liền nói lại, bảo rằng cũng chỉ là công nhân với nhau, anh là cái thá gì mà bảo tôi về chứ. Thế rồi lời qua tiếng lại thì hai bên cãi nhau. Triệu liền lao tới đẩy Tiểu Mã ngã xuống sàn nhà và đánh Tiểu Mã. Nhưng anh Mã cao lớn hơn nên đã đánh lại, khiến lần đó Triệu đi viện hết 1.800 tệ. Anh Mã cũng đã gửi lại 1.800 tệ tiền viện phí và gửi thêm một ít tiền bồi thường, đồng thời xin lỗi Triệu. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn của anh Mã là bị chiếc xe minivan tông trúng. Hôm đó là 24 tháng 7 năm 2017, thì buổi sáng lại là ca nghỉ của Triệu Liêm, là được nghỉ chứ không phải là anh ta đột xuất xin nghỉ. Hôm đó anh ta vẫn làm ca đêm bình thường như dòng gạch chân màu đỏ chúng ta đang thấy trên màn hình. Ca làm việc từ 17 giờ, tức là 5 giờ chiều cho tới 2 giờ sáng ngày hôm sau. Vậy nên không phải là tự dưng nghỉ mà là lịch nghỉ, nên cũng không ai để ý hay nghi ngờ gì Triệu cả. Còn đây là bảng chấm công vào ngày 27 tháng 12 năm 2015, tức là ngày ông Ngô gặp tai nạn. Buổi sáng hôm đó, Triệu cũng không có mặt vì hôm đó Triệu cũng làm ca đêm. Hãy nhìn vào dòng gạch chân màu đỏ bên góc phải, hiển thị thời gian làm việc của Triệu hôm đó là 16 giờ, tức là 4 giờ chiều cho tới 1 giờ sáng hôm sau. Và ông Ngô gặp tai nạn lúc 7 giờ 30 phút sáng, cũng đúng là vào lịch nghỉ của Triệu. Vậy thì ba vụ án liền xảy ra trong khoảng thời gian 2 năm, Triệu Liêm có mâu thuẫn với cả ba nạn nhân. Dù không phải là mâu thuẫn lớn lắm, nhưng mà thời điểm các nạn nhân gặp nạn thì hai vụ xảy ra trong ca nghỉ của Triệu, còn một vụ là Triệu tự xin nghỉ. Vậy thì thật sự rất trùng hợp luôn. Nhưng mà như vậy vẫn chưa thể buộc tội Triệu được, mà cần phải có những bằng chứng rõ ràng hơn. Cảnh sát bắt đầu xem xét lại bằng chứng có được ở những vụ trước. Chỉ có vụ Tiểu Mã bị đâm trên cầu Lang Ba thì chiếc xe minivan bị đốt cháy sau đó được tìm thấy ở ngoại thành. Khi mà tháo động cơ xe và khung xe ra thì thấy cả khung xe và động cơ đều bị cháy khá nặng. Mà số khung và số động cơ xe nó tương đương với mã định danh của chiếc xe. Nó là duy nhất và mỗi xe đều khác nhau thì đã bị phá hoại rất rõ ràng. Nhìn nó giống như bị vật gì đó như là rìu hay là dao dựa chém nát. Dù có dùng công nghệ hiện đại để khôi phục lại thì cũng chỉ ra được hình dạng như thế này. Chi chít những vết đục xuống tạo thành một bề mặt nham nhở. Nhưng mà bây giờ nếu không khôi phục được thì không thể dò ra chiếc xe này, cũng không thể tìm được bằng chứng, có khả năng mọi manh mối sẽ bị đứt đoạn. Tổ chuyên án đã họp lại và họ cùng nhau từ những dấu hiệu mờ nhạt được khôi phục để phán đoán những con số đã bị cào nát đó. Ví dụ như số đầu tiên của dòng trên cùng, có thể nhìn thấy con số này, phía trên có một dấu gạch ngang. Và nếu như có gạch ngang trên đầu thì chỉ có thể là số 7 hoặc số 5 thôi. Nhưng căn cứ vào bên trái vết gạch ngang này lại có một gạch dọc kéo xuống. Vậy thì loại trừ số 7, nó chỉ có thể là số 5. Tiếp theo số thứ hai, nó có một vòng cung khá lớn trên đầu. Với cái vòng cung trên đầu như này, sẽ có 3 phương án. Hoặc nó là số 0, hay là số 9, hoặc số 8. Nhưng quan sát kỹ hơn một chút, nó không có vết hằn ở giữa dòng số 8 hay số 9, mà là một khoảng trống. Vậy khả năng cao, số thứ hai trong dãy này nó phải là số 0 tròn trĩnh. Cứ như vậy, tổ chuyên án đã lần lượt ráp từng con số lại, phán đoán cả hai dãy số trên và dưới của số động cơ. Trong đó có một chữ số đã bị đục quá nát, không thể nhìn thấy và phán đoán, thì họ sẽ ráp tất cả các số từ 1 đến 9 vào đó, coi như có 10 trường hợp và tiến hành điều tra theo số động cơ. Sau đó từ danh sách này, cảnh sát đã tìm được một chiếc xe phù hợp với kiểu dáng, màu sắc và cả số động cơ. Tiếp tục đã dò ra được thông tin đăng ký xe. Chủ xe là một người đàn ông họ Vương. Khi cảnh sát tìm tới, anh Vương đã nói là bán xe lại cho một người họ Trương, là đồng hương của anh ấy. Cảnh sát lại tìm gặp Trương, thì anh Trương nói là lúc mà anh ta mua lại chiếc xe này của anh Vương, thì cũng biết là xe cũ mười mấy năm rồi. Anh Vương là đồng hương nên để rẻ cho hơn 3.000 tệ. Anh ta nghĩ là chỗ quen biết, mà 3.000 tệ là chỉ cỡ hơn 10 triệu tiền Việt mình một chút thôi. Nghĩ là không đắt, chỉ ngang một cái xe máy thôi. Mà mua về dù sao đi đâu cũng đỡ bị mưa nắng. Nhưng sau khi mua về thì không ngờ tình trạng xe lại tệ quá. Chạy vừa hao xăng lại còn nhanh hỏng, phải mang đi sửa chữa. Tiền mua thì không tốn, nhưng tiền nuôi xe thì tốn kém quá. Kiểu như chưa dùng đã thấy lỗ rồi. Mà diện tích xe cũng lớn nữa, vì nó là dạng xe minivan mà. Vướng víu, tốn diện tích. Nên anh Trương liền muốn bán lại chiếc xe này cho người khác. Nhưng mà hỏi mãi không ai muốn mua nó. Sau đó anh Vương đã đăng tin giao bán trên mạng, cũng nói rõ tình hình xe, chỉ là bán đồng nát, xem có thợ sửa nào muốn mua về rồi gỡ linh kiện ra, tận dụng được thì tận dụng. Giá rất rẻ, 1.500 tệ. Coi như anh Vương chịu lỗ một nửa. Sau khi đăng tin thử xem có ai cần không, cũng chỉ là đăng cầu may thôi. Vậy nhưng đăng ngày 6 tháng 6 năm 2017, thì chỉ một ngày sau đã có một người nói là muốn mua chiếc xe này. Khi mà anh Vương mang xe đến giao cho người mua, cũng nói với họ thêm một lần nữa là cái xe này cũng cũ lắm rồi, tàn rồi. Nếu mua thì cân nhắc kỹ, chứ khi bán xong rồi sẽ không cho khách trả lại cái xe của nợ này nữa đâu. Lúc đó người mua nói rằng anh ta chỉ cần mua cái xe này để đỗ ở chợ đêm Tân Khu, sẽ bắn mấy cái móc vào khung xe, tận dụng cái xe minivan như một cái gian hàng thôi, chứ rất ít di chuyển, miễn không rột nát gì là được. Sau khi nói vậy thì hai bên liền giao dịch, anh Vương nhận tiền, còn người kia thì nhận xe. Thời gian giao xe là mùng 7 tháng 6, trong khi ngày 24 tháng 7 thì chiếc xe này gây ra tai nạn cho Tiểu Mã, thời gian cách nhau chừng 1 tháng rưỡi. Ngay sau đó, cảnh sát đã tìm được bài đăng cũ của anh Vương giao bán xe vào ngày mùng 6 tháng 6. Đây là tấm hình chụp chiếc xe khi đó đăng kèm với bài giao bán. Nhìn các góc chụp khác nhau trong bài đăng, ngoài kiểu dáng và màu sắc ra thì ngay cả bánh xe, phần vành bánh xe đã được độ thay bởi logo Volkswagen, cùng tất cả các chi tiết khác cũng giống hệt chiếc xe minivan bị đốt cháy bên đường. Căn cứ thêm vào số động cơ được phục dựng và hình dạng chiếc xe, bánh xe, bây giờ đã có thể khẳng định chiếc xe của anh Trương bán chính là xe đã gây ra tai nạn cho Tiểu Mã và bị đốt ở ven đường. Vì anh Trương là người mua xe, chỉ giao dịch mua bán là qua bài đăng, nhưng vì giao xe thì phải gặp trực tiếp, vậy nên khi đó anh Trương đã xin số điện thoại của đối phương để tiện gọi hẹn giờ mang xe tới. Nên anh ấy có cả số điện thoại và còn nhớ được vài đặc điểm ngoại hình của đối phương. Anh Trương đã mở điện thoại đưa số của người mua cho cảnh sát xem. Anh Trương nói hôm đó tới giao dịch là một người đàn ông chừng 30 tuổi, người đó cao chưa đến 1m7, nhìn hơi gầy gầy. Theo điều tra số điện thoại của người mua xe mà anh Trương cung cấp thì nó chính là số điện thoại được đăng ký bởi tên Triệu Liêm. Anh ta từng sử dụng số này khoảng nửa năm trước, còn bây giờ đã đổi qua số điện thoại mới rồi. Cảnh sát lại đưa cho anh Trương một tờ có một loạt ảnh những người đàn ông chừng 30 tuổi, yêu cầu anh Trương nhận dạng người mua xe. Sau khi nhìn một lượt, anh ấy đã chỉ một người ở hàng trên cùng, thứ ba từ trái qua. Và người đó chính là Triệu Liêm. Theo như điều tra thì năm 2016, Triệu vừa mua một chiếc xe mới của hãng Honda, là xe mua tại đại lý, hiện tại mới đi được một năm. Tình trạng xe còn rất tốt. Hàng ngày Triệu đi làm ở nhà máy cũng không có làm thêm gì khác. Không có lý do gì đã có một chiếc xe mới và tốt rồi, còn đi mua thêm một chiếc xe khác rẻ tiền như vậy. Trừ khi là anh ta mua để sử dụng vào việc gây thương tích cho Tiểu Mã. Tiếp tục điều tra vụ tai nạn của ông Ngô. Trong vụ việc này là một chiếc xe Trader đời cũ được gắn biển giả đã gây tai nạn cho ông ấy. Loại xe đó thì cũng đã cũ rồi, chắc cũng sử dụng phải chục năm gì đó. Nếu bán chiếc xe này bây giờ, cao nhất cũng chỉ được khoảng 10.000 tệ, hoặc là hơn một chút thôi, vì kiểu dáng quá cũ rồi. Nếu hai vụ tai nạn này là do cùng một người gây ra, thì cảnh sát cho rằng khả năng lớn là vẫn sử dụng cách thức tương tự là mua xe cũ giá rẻ trên mạng để làm phương tiện gây án. Bởi vì Triệu Liêm là người có tính cách cầu cằn, ít giao tiếp với người khác, không có nhiều bạn bè. Vậy nên nếu anh ta muốn tìm hiểu thông tin về xe cũ để mua xe, thì cách thuận tiện và dễ dàng nhất vẫn là qua mạng. Trước đó trong suốt 2 năm, do camera không ghi lại được biển số của chiếc xe Trader và cũng không tìm được nó trên bất cứ camera nào nữa, nhưng kiểu dáng loại xe này từng rất phổ biến nên hiện tại vẫn chưa tìm được manh mối gì về chiếc xe gây tai nạn. Bây giờ cảnh sát thay vì tìm kiếm chiếc xe này trên đường, trên camera hay là trên đăng ký các xe cùng loại, thì họ lấy thời điểm xảy ra vụ tai nạn của ông Ngô là ngày 27 tháng 12 năm 2015 là mốc chính, để tìm kiếm tất cả các xe che đời cũ được giao bán trên mạng vào thời điểm đó. Bởi vì những chiếc xe đời cũ giá rẻ thế này, về mặt hiệu suất sử dụng là không cao, không nhiều người muốn mua hay bán nó. Kiểu như đang có thì dùng cố rồi đổi xe, hoặc nếu bán thì bán phế liệu, bán dạng đồng nát, chứ ít khi nào giao trên mạng, nên có lẽ sẽ không nhiều thông tin mua bán xe này. Sau đó cảnh sát thông qua các nền tảng diễn đàn mua bán trực tuyến đã thu thập thông tin tất cả người bán xe chê đờ cũ trong tỉnh vào đợt cuối năm 2015 và chỉ có 2 trường hợp giao bán xe thôi. Rồi từ những thông tin đã đăng trên mạng, cảnh sát lại liên hệ với từng người và tiến hành sàng lọc. Cuối cùng cảnh sát đã tìm được một người bán xe tên là Tiểu Đinh ở Lạc Dương là phù hợp nhất. Khi được hỏi về chiếc xe chê đờ màu bạc thì Tiểu Đinh nói rằng anh ta mua lại chiếc xe cũ này từ một người khác. Lúc mua thì anh ta biết là xe rất cũ, chủ cũ của chiếc xe này cũng đã đi cả chục năm rồi, nên giao bán giá cũng thấp, hơn 10.000 tệ một chút. Mục đích anh ta mua chiếc xe này về là để tập lái, do khi đó Tiểu Đinh chỉ mới vừa có bằng. Đi xe mới thì sợ va quẹt tùm lum, chảy xước hết, nên anh ta không dám mua xe mới, chỉ mua một chiếc xe cũ nát. Sau đó lái được vài tháng, khi đã lái cứng cáp rồi, anh ta bán lỗ chút đỉnh với giá 6.200 tệ, rồi mua một chiếc xe mới để đi lại. Tiểu Đinh nói là chiếc xe đó anh ta cũng rất ít khi chạy ra đường lớn, chủ yếu lái vòng vèo trong sân tập và đi quanh làng là chính. Đây là ảnh xe gốc do anh ta cung cấp. Chiếc xe Trader màu xám bạc của anh ta, dù là về kiểu dáng hay màu sắc đều giống hệt với chiếc xe gây tai nạn cho ông Ngô. Tiểu Đinh nói anh ta đã bán xe là vào ngày 25 tháng 12 năm 2015, tức là chỉ 2 ngày trước khi vụ tai nạn của ông Ngô xảy ra. Và tính cách Tiểu Đinh thì rất cẩn thận. Khi bán xe, anh ta còn yêu cầu đối phương viết giấy mua xe và ký nhận vào là xe đã được chuyển nhượng cho chủ mới kể từ ngày 25 tháng 12. Về sau này có chuyện gì xảy ra như va quẹt hay là sau đó thì cũng không liên quan đến Tiểu Đinh nữa. Và Tiểu Đinh cũng sẽ không chịu trách nhiệm đền bù hay bất cứ điều gì với chiếc xe Trader đã bán. Trên giấy ghi đầy đủ tên, ngày tháng bán xe, cả số điện thoại của người mua và số tiền giao dịch là 6.200 tệ. Tuy rằng tên người mua trên giấy tờ không phải là Triệu Liêm, nhưng số chứng minh thư của người mua chỉ lệch so với chứng minh thư của Triệu Liêm là 2 số. Và số điện thoại di động của người mua thì đúng là số điện thoại di động mà đã sử dụng trong vụ mua chiếc xe minivan của anh Trương, tức là mua 2 xe chỉ dùng một số điện thoại liên lạc duy nhất. Tiểu Đinh nói rằng số điện thoại thì chắc chắn là đúng vì Tiểu Đinh đã liên lạc với người mua bằng chính số này. Nhưng khi mà tới mua xe thì người mua nói là do đi vội quá nên đã quên mất không mang chứng minh thư theo. Nhưng nói thêm là anh ta nhớ được số chứng minh thư để anh ta tự ghi ra là được. Khi đó Tiểu Đinh nghe giọng người mua giống người địa phương mình, mà nhìn người đó cũng khá thật thà, nói năng tử tốn, không giống người xấu, nên liền tin anh ta và nói rằng thôi, cũng không cần đối chiếu chứng minh nhân dân nữa, cứ viết vào đây cho đủ thủ tục là được. Và bởi vì hai người đã giao dịch trực tiếp, hôm đó ngồi ở quán cà phê để giao dịch, uống cà phê với nhau một lúc lâu, nên Tiểu Đinh nói rằng bây giờ dù 2 năm qua rồi, nhưng mà anh ấy vẫn còn láng máng nhớ được những đặc điểm gương mặt của người mua, chỉ cần nhìn ảnh là nhận ra liền. Cảnh sát lại đưa một loạt những tấm hình khác nhau cho Tiểu Đinh nhận diện. Sau khi nhìn một lượt, Tiểu Đinh chỉ vào tấm ảnh của Triệu Liêm, là tấm ảnh ở hàng đầu tiên thứ 3 từ trái sang. Như vậy là Triệu Liêm trong vòng 2 năm đã mua 2 chiếc xe cũ mà không có một lý do hợp lý nào hay việc gì cần dùng tới. Vụ án điều tra đến đây, nghi phạm chính Triệu Liêm đã được xác định là liên quan tới 2 trong 3 vụ án. Chứng cứ của 2 vụ án trước cơ bản đã được xác thực và có nhân chứng sẵn sàng ra làm chứng. Vụ mua xe chê đở gây ra tai nạn cho ông Ngô còn có cả giấy mua xe bằng nét chữ của Triệu Liêm đã được các chuyên gia chữ viết xác định là một bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng còn vụ tấn công thứ 3, vụ gây thương tích cho anh Hoàng thì không có cách nào để tìm được bằng chứng buộc tội hắn ta. Phương tiện gây án của vụ tấn công anh Hoàng cũng khác 2 vụ trước là hung thủ đi xe máy chứ không phải ô tô. Qua ảnh chụp màn hình, cảnh sát đã tìm gặp các kỹ thuật viên của những đại lý xe máy lớn để nhờ họ nhận dạng chiếc xe máy này. Sau khi xem ảnh, họ đều nói rằng chiếc xe màu đỏ này có mặt đồng hồ vuông nhỏ, bánh xe nan hoa, lốp xe cũng lớn. Nhưng mà vành và lốp nhìn khá mảnh, giảm sóc ở phía sau yên xe. Đây là những điểm đặc trưng của kiểu dáng xe máy Honda Ngũ Dương đời cũ. Nó chính là loại xe mà chúng ta thấy trên màn hình đó mọi người. Đây là xe máy liên doanh giữa Honda Nhật Bản và Trung Quốc. Kiểu dáng xe Ngũ Dương thường mang đặc trưng thiết kế của xe số hoặc xe côn tay. Kết quả so sánh tấm hình với dòng xe Honda Ngũ Dương sau đó cũng đã chứng thực lời của các kỹ thuật viên. Vành xe đều là vành hẹp. Trên thân xe có vạch phản quang ở sát logo hãng. Mặt đồng hồ vuông, rồi đèn pha trước. Mọi thứ đều giống hệt như lời nói của các kỹ thuật viên đã nhận diện loại xe. Cảnh sát mặc thường phục đã đến nơi Triệu Liêm đang ở để tiến hành điều tra xác minh. Sau đó họ được một số người quen của Triệu Liêm cho biết rằng Triệu Liêm từng có một chiếc xe máy như vậy. Màu sắc và kiểu dáng giống y hệt với chiếc xe mà kẻ tấn công anh Hoàng đã lái vào rạng sáng ngày 11. Nhưng mà Triệu Liêm đã bán nó cách đây chỉ vài ngày, tức là ngay sau khi vụ tấn công xảy ra. Một người quen khác của Triệu Liêm cho biết, Triệu Liêm mua chiếc xe máy này cũng là xe máy cũ. Xe này không có biển số, nên Triệu rất ít khi lái nó ra khỏi thôn. Trước đây thì Triệu chỉ dùng chiếc xe đó để làm phương tiện đi lại loanh quanh thôn. Vì đi gần thì ngại lấy ô tô ra nên chạy bằng xe máy. Nhưng mà cách đây mấy hôm, khi người này đến nhà Triệu chơi, trong lúc ngồi nói chuyện phiếm thì không thấy chiếc xe máy màu đỏ đâu. Nhân chứng liền hỏi Triệu là chiếc xe máy đâu rồi. Thì Triệu nói là hôm rồi có một người sưu tập xe máy cổ mua. Anh ta thấy được giá nên đã bán xe rồi. Vậy bây giờ phải xác định xem chiếc xe máy của Triệu Liêm có phải là chiếc xe khả nghi xuất hiện vào rạng sáng ngày 11 không? Nhưng do hình ảnh góc quay của các camera đều hạn chế do quay đêm, chiếc xe lại không có biển số nên tạm thời chưa thể xác định được. Tuy nhiên từ lời nói của những người quen biết Triệu thì ít nhất bây giờ có thể chứng minh là Triệu từng có một chiếc xe máy màu đỏ của hãng Honda và sau đó đã bán đi ngay sau vụ tấn công anh Hoàng. Trong 3 vụ án xảy ra, chỉ có anh Hoàng là người tiếp xúc gần nhất với nghi phạm. Hai bên còn giằng co đánh nhau, nên cảnh sát đã yêu cầu anh ấy nhận dạng hình ảnh nghi phạm đội mũ bảo hiểm chụp được ở cổng khu dân cư tối hôm đó. Anh ấy nói là về dáng người thì khá giống Triệu, không cao lắm, lại hơi gầy. Tuy nhiên vì đeo mũ bảo hiểm loại kín đầu và hắn hạ kính xuống nên anh Hoàng không chắc chắn lắm. Tuy nhiên chừng đó thông tin cũng đã là quá đủ để cảnh sát áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với Triệu, sau đó đưa về trụ sở thẩm vấn và đồng thời có lệnh khám xét nhà Triệu. Khi cảnh sát hỏi người thân của Triệu về việc mua bán xe thì bố của Triệu nói việc Triệu mua ô tô giá rẻ thì người nhà hoàn toàn không ai biết và cũng không để ý tới. Chỉ nhớ là gần đây Triệu có mang về một chiếc xe máy nhưng sau đó đã bán rồi. Còn việc Triệu sử dụng chiếc xe đó vào việc gì hay là đi đâu thì người nhà không rõ. Cảnh sát đã lục soát trong nhà và phát hiện ở dưới gầm giường Triệu, trong một thùng các tông cũ nát có một chiếc áo sẫm màu. Nhìn nó rất giống với chiếc áo khoác mà kẻ tấn công anh Hoàng đã mặc. Sau khi kiểm tra thấy trên áo có vết máu, qua đối chiếu DNA đã chứng minh vết máu trên chiếc áo là của anh Hoàng. Vậy bây giờ đã có thể xác định Triệu chính là kẻ tấn công anh ấy khi anh Hoàng vừa đi làm về tới chung cư. Trong trại giam, cảnh sát đã nói với Triệu rằng họ đã có bằng chứng về việc hắn ta mua hai chiếc xe ô tô cũ trên mạng và DNA trên áo khoác của hắn trùng với DNA của anh Hoàng. Sau 20 phút im lặng, Triệu Liêm bắt đầu khai nhận về những vụ án tấn công và cố ý gây tai nạn cho các nạn nhân. Hắn nói vụ cố ý lái xe gây tai nạn khiến ông Ngô mất mạng là sớm nhất vào cuối năm 2015. Sau vụ này thì tới gần 2 năm sau, hắn mới ra tay với Tiểu Mã và anh Hoàng, lần lượt là vào tháng 7 năm 2017 và tháng 10 năm 2017. Theo lời khai của Triệu thì hắn ta quả thật có mâu thuẫn với 3 nạn nhân, cũng là 3 người đồng nghiệp do những chuyện nhỏ nhặt trước đó. Triệu nói tuy mọi người có thể cho rằng đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, không đáng bận tâm, nhưng nó khiến hắn ức chế đến mức mất ăn mất ngủ. Triệu kể rằng ông Ngô là tổ trưởng của hắn, nhưng ông ấy rất thích chửi mắng người khác. Thấy ai hiền lành thì mắng mỏ, nhưng thường thì vì miếng cơm manh áo, các công nhân khác sẽ đều nhịn ông Ngô và nói xấu sau lưng ông ấy thôi. Hắn thì vốn dĩ không thích như thế, nhưng cũng phải nhẫn nhịn và giữ kín trong lòng nên oán hận của hắn ta với ông Ngô cũng lớn dần. Hắn nói vào tháng 11 năm 2015, trước mặt mọi người trong xưởng, ông Ngô đã phê bình hắn không kịp tiến độ như mọi người. Điều này làm hắn rất mất mặt. Ngoài việc bị mắng té tát trước mặt mọi người, thì ông Ngô còn từng nghi ngờ Triệu lấy trộm linh kiện trong xưởng để bán ra ngoài. Vì vậy ông Ngô đã kiểm tra tủ đồ nghề của hắn ta. Đợt kiểm tra đó, ông Ngô kiểm tra tủ của 4 người. Tuy không bắt được ai lấy trộm linh kiện cả, nhưng hắn cho rằng đúng ra như vậy thì ông Ngô cần phải xin lỗi mọi người. Và đối với Triệu, việc ông Ngô kiểm tra tủ đựng đồ của hắn là cố ý xúc phạm hắn vì có thành kiến với hắn từ trước do việc hắn ta không kịp tiến độ trong xưởng. Và hắn nghĩ đến việc phải trả thù ông Ngô. Nhưng hắn biết thời điểm đó ở các ngã tư lớn đều có camera, mà nhà của ông Ngô lại thuộc khu trung tâm, vậy nên hắn phải mua một chiếc xe cũ để che giấu danh tính. Ngày 25 tháng 12 năm 2015, hắn đã mua một chiếc xe Cheddar rồi cũng mua một biển số giả ở chợ đen gắn vào. Hắn nói lúc đó chỉ muốn tông xe cho ông Ngô cùng lắm là bị gãy xương thôi. Vậy nhưng không ngờ lại đâm xe và kéo lê một quãng khiến ông ấy mất mạng. Sau khi gây án, hắn lái chiếc xe đến một nơi hẻo lánh ở vùng núi và bỏ lại. Khi mà hắn biết tin ông Ngô đã chết, hắn nói bản thân cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn đi viếng đám tang và đi làm như bình thường để tránh bị nghi ngờ. Tuy nhiên sau đó thấy cảnh sát điều tra nhưng không tìm được hung thủ, hắn cho rằng bản thân cũng rất may mắn. Chính vì vậy mà khi xích mích với Tiểu Mã, hắn lại nghĩ đến cách giải quyết tương tự. Triệu nói dù Tiểu Mã đã bồi thường 1.800 tệ tiền nằm viện và một ít tiền bồi dưỡng, nhưng mà Tiểu Mã chưa trả tiền mấy ngày vì nằm viện mà hắn phải nghỉ việc. Khoản thiệt hại tiền công đó thì ai bù cho hắn chứ? Triệu Liêm nói, chuyện mâu thuẫn giữa hai người cũng là do Tiểu Mã đến muộn trước, rồi lời qua tiếng lại dẫn tới đánh nhau. Nhưng quan trọng là thái độ của Tiểu Mã về sau này vẫn khiến hắn không thể chấp nhận được. Sau vụ xung đột đó thì mỗi khi giáp mặt nhau trong xưởng, hắn cảm thấy ánh mắt của Tiểu Mã rất khiêu khích và thách thức, dường như muốn động tay động chân với hắn. Và chính vì cho rằng Tiểu Mã muốn gây sự, muốn kiếm chuyện, nên Triệu đã lên kế hoạch mà theo hắn là chỉ để dạy dỗ cho Tiểu Mã một bài học. Nhưng dạy dỗ bằng cách nào bây giờ? Xông vào đánh nhau thì chắc chắn là không ổn rồi. Tiểu Mã cao lớn, khỏe mạnh hơn nhiều. Lần trước thì một trận combat thử rồi, đi viện hết 1.800 tệ là cũng tởn tới già rồi. Vậy thì dùng cách cũ, giống với ông Ngô. Nghĩ thế nên hắn liền mua một chiếc xe minivan cũ nát trên mạng với giá 1.500 tệ, rồi đợi Tiểu Mã trên đường đi làm. Buổi sáng ngày 24 tháng 7, khi thấy Tiểu Mã lái xe lên cầu Lăng Ba, hắn liền tông mạnh vào Tiểu Mã từ phía sau, rồi lái xe bỏ chạy. Sau khi gây án, hắn lái xe đến hầm Chu Sơn, rồi đốt xe trên một con đường vắng. Trước đó hắn đã cẩn thận dùng những mảnh sắt lấy được ở công ty để đục nát số khung và số động cơ xe. Còn về vụ án thứ ba là vụ án gây thương tích cho anh Hoàng, Triệu Liêm kể lại đầu đuôi là như thế này. Đúng là trong công việc làm lật và đổ khuôn sắt hôm đó thì hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng trách nhiệm của hắn chịu nhiều nhất một nửa thôi, vì hôm đó đúng ra hắn phải lái cầu. Nhưng mà hắn đã đổi ca cho đồng nghiệp rồi, nhưng kiểu như là trao đổi miệng, hộ nhau là chính, chứ không phải là lên lịch phân công hay thay đổi của tổ trưởng. Lần đó hắn chỉ treo dây cầu, nhưng mà cũng treo sai cách thức. Tuy nhiên hắn chỉ cho rằng trách nhiệm của hắn là ở việc treo dây lệch dẫn tới trượt khuôn, chứ còn hắn không trực tiếp cầm cần điều khiển, nên tối đa thì hắn chỉ chịu 50% trách nhiệm thôi. Vậy nhưng mà đồng nghiệp của hắn thì không bị đình chỉ. Ngược lại hắn bị đình chỉ vì làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu báo cáo, treo sai dây, rồi hắn bị điều chuyển qua công việc khác, điều đó khiến hắn không phục. Triệu nói lúc đó hắn cũng đã giải thích, cũng đã tìm gặp quản lý nhà máy rồi, nhưng cấp trên thì chỉ liên tục cáo bận. Họ nói đã họp và đưa ra quyết định thống nhất như vậy rồi, giờ không có thời gian để họp và xem xét lại chuyện của hắn nữa, và giao cho anh Hoàng thực hiện quyết định này. Vậy là Triệu càng nghĩ càng bực, chỉ muốn trả thù anh Hoàng, nên hắn quyết định xin nghỉ luôn một buổi. Lần này hắn mua một chiếc xe máy ở chợ đen cho rẻ, cũng là xe cũ, xe trộm cắp, không biển số. Vậy là rạng sáng ngày 11, hắn thực hiện kế hoạch. Khi đó hắn đứng đợi ở ngoài cổng phía nam của nhà máy đợi anh Hoàng tan ca, rồi bám theo anh Hoàng trên đường về nhà. Hắn đợi anh Hoàng xuống xe thì chạy theo vào sân chung cư và dùng mảnh sắt phế liệu lấy ở nhà máy để đánh anh ấy. Sau khi bị anh Hoàng giằng co và xô ngã hắn, Triệu thấy tình hình không ổn nên vội vàng bỏ chạy. Sau khi gây án, hắn lại mang chiếc xe máy màu đỏ đi vứt ở một vùng núi vắng vẻ. Khi nói đến hai vụ án trước gây án bằng cách tông xe thì hắn nói là vì ông Ngô và Tiểu Mã đều cao lớn khỏe mạnh, hắn tự xét thấy thể trạng bản thân nhỏ và yếu hơn nhiều nên mới chọn cách gây tai nạn rồi bỏ chạy. Còn trường hợp anh Hoàng, do hắn thấy anh ấy nhỏ con hơn, hắn nghĩ một đánh một, thế nào cũng ăn được người ta. Nhưng không ngờ dù đã đánh lén anh ấy vụt trước được mấy cái rồi mà còn bị anh Hoàng xô ngã xuống đất, vậy nên hắn vội vàng bỏ chạy. Triệu nói rằng hắn không cố ý giết người mà chỉ mục đích chính là cố ý gây thương tích để trả thù các nạn nhân. Việc ông Ngô chết trong vụ tai nạn chỉ là ngộ sát thôi, chứ mục đích của hắn không phải là giết ông Ngô. Tòa án đã xem xét các tình huống trong ba vụ án để xem sẽ là cố ý giết người hay chỉ là cố ý gây thương tích. Cuối cùng kết luận là Triệu cố ý gây ra cái chết cho nạn nhân với việc tông xe từ phía sau rồi kéo lê ông Ngô một quãng. Và chiếc xe của ông Ngô thì ngoặc vào cản trước và bị lôi theo, bị kéo tới tận 200 mét. Hành vi rất tàn nhẫn và nguy hiểm, không thể nói là không có ý định giết người. Hơn nữa, sau khi hắn biết ông Ngô đã chết, thì lúc mà mâu thuẫn với Tiểu Mã, hắn vẫn dùng thủ đoạn cũ, mua xe và tông vào nạn nhân Tiểu Mã. Rõ ràng là hắn biết việc như thế có thể dẫn tới chết người như lần trước, nhưng hắn vẫn làm. Việc Tiểu Mã thoát chết chỉ là may mắn. Và cuối cùng là vụ dùng thanh sắt phế liệu tấn công anh Hoàng. Những vết thương chí mạng vào đầu khiến anh ấy phải khâu mỗi vết thương cả chục mũi. Nếu đánh với mục đích cảnh cáo sẽ không có những vết thương chí mạng chỉ nhắm vào đầu như vậy. Và có lẽ nếu nạn nhân không chống cự, không xô ngã được hắn thì rất có thể anh ấy đã bị hắn đánh đến chết rồi. Vậy nên tội danh của Triệu Liêm trong cả ba vụ việc đều bị kết tội là cố ý giết người. Tháng 4 năm 2018, Triệu Liêm nhận án tử hình. Trong vụ án này, đứng trên góc độ về tâm lý của Triệu, chúng ta thấy rằng dường như hắn có tâm lý phản xã hội rất rõ. Hắn luôn tìm cách bao biện để hợp lý hóa hành vi của hắn ta. Ví dụ hắn trả thù ông Ngô vì cho rằng là ông Ngô mắng chửi hắn, rồi việc ông Ngô kiểm tra tủ đồ của hắn là do có thành kiến với hắn. Triệu nói rằng ông ấy thích mắng chửi người khác, thích ra oai, ông ấy đáng bị hắn trả thù như vậy. Nhưng hắn không nghĩ rằng trước tiên hắn bị mắng là do hắn không kịp tiến độ. Hắn bị kiểm tra tủ đồ nghề là do xưởng mất linh kiện nên ông Ngô kiểm tra đột xuất vài người, chứ không phải là kiểm tra chỉ một mình hắn. Triệu cho rằng Ông Ngô là vì thành kiến sẵn có mà nghĩ hắn ăn cắp nên lại càng hận ông ấy. Trong khi những việc như đôn đốc tiến độ ở xưởng hay là kiểm tra tủ đồ nghề của công nhân cũng đều là nhiệm vụ của ông Ngô. Mặc dù có thể là ông ấy cư xử chưa khéo léo, nhưng đó là phận sự. Tuy nhiên Triệu không nghĩ như vậy. Triệu cho rằng ông ấy đáng bị trả thù vì thái độ hống hách không đúng mực về hắn. Tiếp theo chúng ta hãy xem xét tình huống hắn cãi nhau với Tiểu Mã. Lần này thì hắn chủ động tới chê trách Tiểu Mã đi muộn, nói giờ này mới đến, muộn thế thì sao không về nhà luôn đi. Khi hai bên lời qua tiếng lại thì cũng là hắn xông vào đánh Tiểu Mã trước rồi bị người ta đánh cho. Tuy đã được bồi thường viện phí và một khoản tiền nhỏ bồi dưỡng nhưng hắn cho là không thỏa đáng và nghĩ rằng là Tiểu Mã luôn thái độ với mình. Vậy thì từ việc xem xét tình huống phía trên, nếu hắn ghét ông Ngô do ông ấy hay mắng mỏ, chỉ trích hắn, nhưng ông ấy làm là trong phận sự, trách nhiệm. Vậy bây giờ hãy xem tình huống ngược lại. Hắn có lý do gì để mắng mỏ khi Tiểu Mã đi muộn 10 phút, thậm chí hắn còn lớn tiếng đuổi anh ấy về, trong khi đó không phải phận sự của hắn. Cả hai đều là công nhân cấp bậc ngang nhau. Vậy không phải là hắn đang gây sự, đang mắng mỏ người khác hay sao? Tức là hắn cho bản thân cái quyền rằng người khác không được phép làm như vậy với hắn. Nhưng ngược lại, hắn lại có quyền làm như thế với người khác. Tên này rất là tiêu chuẩn kép luôn. Chưa kể là sau khi đánh nhau, xô xát với Tiểu Mã xong, thì hắn cho rằng Tiểu Mã luôn nhìn đều hắn, muốn gây sự với hắn. Đây còn là dạng tâm lý tự kỷ ám thị. Nhiều khi người ta chẳng còn nhớ tới nữa, nhưng bản thân hắn thì cứ nghĩ người ta vẫn để tâm. Thậm chí sau vụ Tiểu Mã bị thương, cảnh sát tới hỏi anh ấy là có mâu thuẫn với ai trước đó không. Tiểu Mã còn chẳng hề nghĩ tới việc Triệu và mình xô xát trước đây, không hề báo cáo lại với cảnh sát. Vậy nhưng mà Triệu cho rằng Tiểu Mã vẫn đang muốn đụng chân đụng tay, gây sự với hắn. Cái này là hắn tự nghĩ, tự quan trọng hóa vấn đề lên. Trong khi người có xung đột trước đó thì không hề để bụng. Họ đã quên từ lâu rồi. Tiếp tục vụ việc thứ ba là mâu thuẫn giữa Triệu với anh Hoàng. Lần này nó còn ảo hơn cả hai lần trước nữa. Là hắn tự ý đổi ca, không báo cáo. Là hắn treo sai dây dẫn tới tai nạn trong xưởng. Nhưng rất may là không có thiệt hại về người, mà chỉ làm vỡ sàn xưởng. Hắn cảm thấy phải chịu trách nhiệm và bị điều chuyển công việc vì thiếu trách nhiệm là rất oan ức. Đúng ra hắn chỉ nên chịu 50% trách nhiệm. Còn người đồng nghiệp điều khiển cần cầu cũng phải chịu 50% trách nhiệm nữa mới đúng. Lần này thì chúng ta còn có thể thấy một phần nhân cách xấu xa khác của Triệu nữa. Hắn so đo với người đồng nghiệp đã điều khiển máy cầu về việc tại sao người đó không bị đình chỉ mà hắn lại bị đình chỉ và thuyên chuyển. Có lẽ trong công việc khi xảy ra sự cố thì trong chúng ta cũng giải thích, thanh minh để cấp trên có thể hiểu rõ tình huống khi xảy ra sai phạm. Điều này thì cũng là bình thường. Nhưng mà nếu như lôi người khác vào để so đo, kiểu như tại sao tôi phải chịu trách nhiệm nhiều như vậy mà người kia không vậy, trong khi cốt lõi là mình sai trước, là mình nhờ người ta đổi ca mà không thông qua quản lý, rồi buộc dây sai dẫn tới sự cố, thì việc lôi người mà mình nhờ vả vào để đổ trách nhiệm lên đầu họ, điều này không chỉ là bất lịch sự mà còn là nhỏ nhen, xấu bụng. Và tuy quyết định điều chuyển công việc của Triệu là quyết định của cả một tập thể chứ không phải là của riêng một mình anh Hoàng, vậy nhưng mà Triệu thì không thể trả thù tất cả những người đưa ra quyết định được, nên hắn có một pha chốt hạ đơn giản và ngắn gọn hơn, tức là chỉ trả thù trực tiếp người thực thi quyết định là đủ rồi. Và thế là hắn đã bám theo anh Hoàng trên đường về nhà và ra tay. Thực ra kiểu người như Triệu, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng gặp một vài lần trong cuộc sống. Và nếu như phải làm đồng nghiệp với những kẻ như vậy, phải nói là cực kỳ khó chịu. Với tâm lý của kiểu người này, gần như chống đối xã hội. Tuy họ cộc cằn nhưng lại mong manh dễ vỡ, do họ cho rằng mình có quyền làm tổn thương người khác. Nhưng người khác thì không được phép đối xử với mình như vậy. Họ luôn đặt quyền lợi của mình lên trước tiên. Bất cứ điều gì nếu xảy ra tranh chấp thì cũng có suy nghĩ rằng kém miếng khó chịu. Mà tai hại hơn nữa là những người nhỏ nhen ích kỷ như vậy, họ lại luôn nghĩ rằng ai cũng nhỏ nhen như mình. Nên dù là hành động vô tình của người khác mà gây khó chịu cho họ, thì họ cũng sẽ cho rằng là đối phương cố ý, rồi ghim thủ với người ta. Ở công ty hay nhóm làm việc mà có kiểu người này là cực kỳ mệt mỏi luôn đó mọi người. Cái tôi của họ cực kỳ lớn, lớn đến mức phi lý luôn và luôn so đo. Cứ mỗi khi có chuyện xảy ra, dù là chuyện lớn hay nhỏ thì bản thân họ cũng cảm thấy không thể chịu được, cảm thấy là bị người khác bắt nạt, phải trút giận ra mới được. Thực ra suy nghĩ trong cuộc sống mà, mỗi người một suy nghĩ, một cách sống khác nhau. Nhưng mà nếu một người mà xung đột với quá nhiều người xung quanh, thì nhất định là người đó có vấn đề. Ở văn phòng Duy cũng có một người như vậy đó ạ. Anh ấy mâu thuẫn với tất cả mọi người. Anh ấy cứ làm như cả thế giới này đều hắc ám và chống lại anh ấy vậy. Với kiểu người đó thì chúng ta nên tránh xa, hạn chế tiếp xúc, để tránh những rắc rối không cần thiết với họ bởi tư tưởng của họ rất độc hại. Nhưng mà tránh thì cũng phải khéo léo, đừng để họ biết là mình lảng tránh, vì họ sẽ nghĩ mình thái độ, rồi lại ghim trong lòng để bụng nữa mới mệt. Với người như vậy, Duy thường dùng chiến thuật hạn chế và thoái thác, nhưng thái độ vẫn phải nhẹ nhàng, thân thiện. Hạn chế tức là ví dụ khi anh đó hỏi cái gì, Duy thường trả lời ngắn gọn thôi, chỉ nói trúng trọng tâm, và xong là xong luôn. Duy sẽ không bao giờ đặt câu hỏi lại hay là đưa ra câu trả lời để mở hướng câu chuyện rộng ra, mà Duy chỉ có một suy nghĩ là phải làm sao để kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất đó mọi người. Còn nếu như anh ấy hỏi Duy kiểu như việc này, việc kia thì nên làm như thế nào bây giờ? Xin hướng giải quyết cụ thể, buộc mình phải diễn giải nhiều. Thì lúc này Duy sẽ sử dụng đến chiến thuật thoái thác. Có nghĩa là Duy sẽ nói kiểu như, anh thử hỏi người khác xem, em không có kinh nghiệm về việc này lắm. Hoặc là anh tìm thử trên mạng tình huống tương tự xem là bị gì vậy, rồi anh em mình bàn thêm sau nhé. Như vậy để tránh việc giúp người ta xong mà mọi chuyện không thuận lợi như ý, thì còn bị người ta đổ lỗi cho mình nữa đó mọi người. Vì tính cách của những người này là như vậy. Cuộc sống vậy đó mọi người, nhiều kiểu người lắm. Mà đôi khi mình nằm im cũng trúng đạn nữa. Vậy nên Duy cho rằng, trong cuộc sống, khi gặp kiểu người độc hại này, thì khéo léo một chút không phải là hèn nhát đâu. Mà khéo và chủ động tránh xa để giữ an toàn cho bản thân và không gặp rắc rối. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.